Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, chương 8. Nhận thư á? Vesuvius ngớ ra. Không, tôi không nhận thư nào của bà cô. Mà bà viết thư làm gì? Hercule Poirot đặt giả thuyết là bà có điều gì muốn nói với cháu chăng? Betsy lắc đầu. Bà có viết bao giờ? 70 tuổi rồi, ông thấy đấy. Và lúc bé có học hành gì mấy? Nhưng bà biết đọc viết chứ? Tất nhiên, nhưng bà có đọc gì đâu ngoài mấy tờ Tin Thế Giới và Sao Chổi Chủ Nhật. Còn viết lách thì là cả một vấn đề. Khi cần nói điều gì, ví dụ muốn bảo chúng tôi đến chơi, bà gọi điện cho ông Benson ở hiệu thuốc bên cạnh. Thế là ông ấy nhắn lại. Ông ấy tốt thật, khỏi phải nói. Bà ra gọi điện thoại công cộng ở trạm bưu điện. Mỗi lần mất có 2 xu. Hercule Poirot cố giữ khỏi mỉm cười. Viết thư tốn tiền hơn và bà già không phải là người phí phạm, dù chỉ nửa xu. Bà đã có tiếng là đếm từng xu. Ông hỏi, nhưng dù sao, thỉnh thoảng có viết thư chứ? Có gửi thiếp mừng vào dịp Noel. Bà có thể thư từ với bạn bè ở nơi khác chứ? Tôi biết không có ai. Có một bà em dâu, bà ấy chết 2 năm nay rồi. Còn bà bất líp nữa, bà ấy cũng đã chết. Tóm lại, nếu viết thư, hẳn là để trả lời một thư nào đó mà bà nhận được. Vesuvius lắc đầu hoài nghi. Thực tình, tôi không nghĩ có ai viết thư cho bà. Rồi cười và nói thêm, trừ khi là thư của chính phủ. Hercule Poirot hiểu, với Vesuvius, chính phủ với các cơ quan hành chính là một. Những cơ quan này thường gửi lắm giấy tờ, yêu cầu dân kê khai đủ thứ số liệu, vừa chi tiết vừa vô duyên. Hercule Poirot hỏi tiếp, vậy là có thể bà McGinty nhận được của chính phủ một thông báo gì đó mà bà cần trả lời? Trong trường hợp ấy, bà đã mang sang nhờ dâu viết hộ. Có gì lấn cấn, bà thường nhờ dâu. Thế trong số giấy tờ, bà có giữ những thư riêng nào không? Tôi chẳng biết. Và lại, giấy tờ đồ đạc của bà, cảnh sát đã đến trước tôi, xem chán rồi mới để chúng tôi mang đi. Thế vậy, chúng đâu cả rồi? Nhà chật, chúng tôi không giữ hết, chỉ giữ vài thứ đồ, như cái tủ ông trống kia. Tôi muốn nói những đồ dùng cá nhân kia, như là gương lược, quần áo, ảnh chụp chẳng hạn. Tôi để tất cả vào một cái hòm con ở trên gác, chả biết dùng để làm gì. Quần áo, tôi không muốn đem bán cho nhà hàng đồ cũ, định đến Noel đem cúng vào hội từ thiện, rồi quên khuấy mất. Thế bà có thể cho tôi xem trong hòm còn gì nữa? Nếu ông muốn, xin cứ mời. Nhưng tôi nghĩ chẳng tìm thấy gì đâu. Cảnh sát đã xem tất cả rồi. Tôi biết, nhưng dù sao. Bà Bush dẫn Hercule Poirot lên gác, vào một phòng ngủ nhỏ xíu. Chiếc hòm đặt dưới gầm giường. Bà Bush kéo ra giữa phòng. Bà nói, đấy, bây giờ xin lỗi ông, tôi phải xuống xem cái món ragu đây. Hercule Poirot đề nghị, bà cứ để ông tự nhiên. Bà vừa quay gót, ông mở ngay hòm, mùi băng phiến xông lên mũi. Với sự thành kính tự nhiên, ông tiến hành một cuộc kiểm kê, giúp hiểu rõ thêm người đã mất. Hòm chứa nhiều thứ, một áo khoác đen đã cũ, 2 cuộn len, một bộ váy và tất bằng sợi bông, 2 đôi giày bọc trong giấy báo cũ, 1 cái lược, 1 bàn chải tóc, cũ nhưng sạch, một chiếc gương có khung vàng bạc, một khung ảnh hai vợ chồng mới cưới ăn mặc theo mốt năm 1920, chắc là ông và bà McGinty. Hai ảnh phong cảnh, Margaret gắn lên gỗ, một con chó nhỏ bằng sứ, một mẩu hướng dẫn làm mứt cắt từ trong tạp chí, và hai mẩu tin cắt từ báo. Mẩu đầu nói về đĩa bay, mẩu sau viết về những lời tiên tri của mẹ Shipton. Cuối cùng là cuốn kinh thánh và một cuốn kinh đọc hàng ngày. Không có túi sách, không găng tay, có lẽ Betsy đã lấy dùng. Vài quần áo còn lại, Betsy để đấy chỉ vì không mặc vừa. Theo số quần áo này, thì bà McGinty người nhỏ và gầy. Thơ kêu vào đâu, cởi một gói giấy bọc giày. Giày cũ còn tốt, nhưng đã đi mòn gót. Chân bà Betsy Bush chắc không sỏ vừa. Nhà thám tử sắp gói trở lại, bỗng chú ý tới mang xếp tờ báo, tờ sau chổi chủ nhật ngày 19 tháng 11. Bà McGinty bị giết ngày 22, vậy bà đã mua tờ báo này hôm chủ nhật trước khi chết. Tờ báo đó vẫn ở trong phòng bà Betsy Bush dùng nó để gói đôi giày. Thứ hai, bà McGinty đi mua một lọ mực, có phải do điều gì mà đã đọc thấy trên tờ báo hôm trước không? Hercule Vrow cầm gói giấy thứ hai, đó là tờ tin thế giới cũng ngày 19 tháng 11. Hercule Vrow cẩn thận trải hai tờ báo lên sàn, vuốt thẳng, rồi ngồi lên ghế để nhìn cho hết. Một điều đập vào mắt, cả một bài báo lớn trên trang trước của tờ sau chổi chủ nhật đã bị cắt đi mất, mà không thấy có lẫn trong các thứ trong hòm. Đọc lướt nhanh cả hai tờ báo, không thấy có gì lạ. Ông gói tất cả lại, xếp gọn mọi thứ vào hòm, rồi xuống nhà, gặp bà Bus dưới bếp. Bà hỏi, thế nào, chắc ông chả tìm thấy gì? Vâng, không có gì. Rồi lấy giọng thật thản nhiên, ông hỏi, trong túi sách hay ví của bà có thấy một bài báo cắt rời không? Tôi không nhớ, nếu có thì cảnh sát đã lấy đi rồi. Không phải thế, sổ ghi chép của Spence không nói gì chuyện này. Bản kiểm kê các đồ tìm thấy trong túi sách của người chết cũng không ghi. Hơ kêu vào đâu ra về. Liệu ông đã tìm ra dấu vết gì chưa? Được, rồi sẽ biết ngay thôi. Ngồi trước một tập báo dày cộm và bụi bặm, Hercule Vrow bắt đầu thấy mình suy nghĩ đúng, và cái lọ mực quả đã dẫn ông vào con đường tốt. Tập báo, đó là những số sao chổi chủ nhật đóng lại với nhau. Đây là tờ tuần báo chuyên kể những chuyện xưa, có phần nào tô vẽ, ly kỳ hóa thêm. Và trong số 19 tháng 11, Hercule Vrow đọc thấy dòng tít chạy dài hết mấy cột ở trang 5. Bốn người đàn bà, bốn nạn nhân giờ đây họ ra sao? Dưới dòng đầu đề là ảnh bốn người phụ nữ. Kỹ thuật in không tốt nên ảnh không rõ nét. Lại là ảnh cũ từ xưa nên các nhân vật của những bi kịch một thời đã gần bị quên lãng, trông càng buồn cười. Dưới mỗi ảnh có lời chú thích. Eva Kane, người đàn bà khác trong vụ Cry. Ginny Quaglen, người đã kết hôn cùng quỷ. Em bé Lily Gamble, nạn nhân vô tội của một thời kỳ vô nhân đạo. Vera Black, không ngờ mình chung sống với một kẻ sát nhân. Hercule Vrow ngồi ngay ngắn trên ghế, đọc không sót một dòng, để xem ông nhà báo sau chổi chủ nhật biết gì về những phụ nữ khốn khổ nọ. Vụ án Cry đã một thời khuấy động dư luận, Hercule Vrow có nhớ, nên có biết đến Eva Kane. Alfred Cry là một công chức nhỏ của tòa thị chính Buckminster, người đứng đắn dễ chịu, không may lấy phải bà vợ đanh ác khó tính. Bà ta đau hết bệnh này bệnh khác, nhưng bạn bè đều bảo là ốm vờ, làm cho cuộc sống của Krai khốn khổ, vì thế mà phải vay nợ nhiều. Eva Kane là cô bảo mẫu trông con cho hai người, mới 19 tuổi, xinh đẹp, không thuộc loại thông minh. Cô ta phải lòng Krai, anh này cũng mê tít. Một hôm, có tin các bác sĩ chỉ định cho vợ Krai đi dưỡng bệnh ở nước ngoài. Theo anh chồng kể, anh ta đã lái xe đưa vợ đi London, rồi từ đó vợ đáp tàu đi miền Nam nước Pháp. Trở về Parkminster, một thời gian anh ta vẫn nói cho mọi người biết tin tức của vợ, nói chung là bệnh không thuyên giảm. Trong khi đó, Eva Kane gần như làm chủ trong nhà và thiên hạ bắt đầu đồn đại. Cuối cùng, Cry báo tin vợ chết. Anh ta đi vắng một tuần, lúc trở về kể chuyện tang lễ vợ, xong dại dột nêu hẳn tên cái làng nhỏ bên bờ biển nước Pháp, nơi nói là vợ anh ta chết và được đưa tang. Ít lâu sau, một người dân Parkminster từ Pháp về, nói chẳng có bà Cry nào chôn cất ở cái làng nói trên, và cũng chẳng ai biết bà Cry là ai. Việc đến tay cảnh sát và sự thật chẳng bao lâu được làm sáng tỏ. Bà Cry chẳng đi Pháp bao giờ. Cry đã chặt vợ thành từng khúc, chôn ngay dưới hầm nhà. Khám nghiệm chứng tỏ bà đã bị đầu độc chết. Cry bị bắt, bị xử, lĩnh án tử hình. Eva Kane lúc đầu bị truy tố vì là tòng phạm, sau được miễn tố vì điều tra chứng tỏ cô ta không biết gì chuyện này. Eva Kane lúc đó có mang đã bỏ đi khỏi Parkminster. Sau này đời cô ra sao? Báo Sao Chổi Chủ Nhật viết. Ở bên kia Đại Tây Dương, nàng có những người anh em họ giang tay đón tiếp. Nàng thay tên đổi họ, vĩnh viễn rời khỏi nước Anh. Trên đất mới, nơi không ai biết nàng từng là bạn gái đau khổ của một tên sát nhân bị ổi, nàng sắp bắt đầu cuộc đời mới. Đứa con sẽ không bao giờ biết tên bố. Nàng tuyên bố, con tôi sẽ không bao giờ biết. Cuộc đời đã quá tàn nhẫn với tôi, nhưng con tôi có quyền hưởng hạnh phúc. Tôi thề là nó sẽ hạnh phúc. Những kỷ niệm đau buồn chỉ là của riêng tôi. Tôi sẽ giữ lấy chúng cho mình tôi. Nàng Eva Kane tội nghiệp. Nàng đã không ngờ tới sự xấu xa của người đời. Bây giờ nàng ở đâu? Nàng ra sao? Ta có thể hình dung được chăng? Ở đâu đó, trong một thành phố nhỏ Hoa Kỳ, có một bà, ngay đã cao tuổi, mà bà hàng xóm luôn không hiểu tại sao cứ có đôi mắt u buồn. Một con người đau khổ nhiều, nhưng có niềm an ủi là thỉnh thoảng lại có những đứa trẻ kháu khỉnh đến thăm và gọi bà. Những đứa trẻ này, cùng với mẹ của chúng, không bao giờ biết tới sự hy sinh cao cả của người đã giữ im lặng để bảo đảm hạnh phúc cho những người mình yêu quý. Hercule Poirot thở một hơi dài, ngước mắt lên trần, rồi chuyển sang người tiếp theo. Jenny Quaglen, bà quá bi thảm, rõ ràng đã là một việc không khôn ngoan cái ngày đi lấy chồng. Quaglen là một con quái vật, những thói tật của hắn chỉ có thể kể bằng những lời ám dụ, đủ để kích thích sự hiếu kỳ của độc giả. Nàng đã phải sống bên hắn như sống dưới địa ngục suốt 8 năm ròng. Rồi nàng làm quen với một chàng thanh niên dịu dàng và mơ mộng. Một buổi tối, chứng kiến cảnh hai vợ chồng cãi vã, trong đó người chồng tỏ ra cực kỳ bị ổi, chàng thanh niên bất bình xông vào hắn, làm hắn ngã, đập đầu vào gờ lò sưởi bằng đá, rồi chết sau đó. Tòa công nhận bị cáo bị khiêu khích và giết người không có chủ định, nên chàng thanh niên chỉ bị kết án 5 năm tù. Vụ án gây nhiều tiếng vang. Jenny bỏ nước Anh ra đi. Tờ Sao Chổi Chủ Nhật viết: để quên, nàng có quên được không? Chúng ta mong như thế. Có thể lúc này ở một thành phố xa xôi, nàng đang là một bà mẹ hạnh phúc. Nếu có nghĩ đến cơn ác mộng chùa trước, chỉ là để tự hỏi nó có thật hay không. Hercule Poirot thở dài và lại chúi xuống đọc câu chuyện của Lily Gamble, nạn nhân vô tội của một thời vô nhân đạo. Là con út của một gia đình đã quá đông con, Lily được tách khỏi bố mẹ, giao cho một bà cô nhận nuôi. Một hôm, cháu đòi đi xem phim, bà cô bảo, không được, Lily vớ luôn con dao thái thịt có sẵn trong bếp, chém bà cô. Lily mới 12, nhưng cháu lớn hơn tuổi, người vạm vỡ. Bà cô thì nhỏ bé, mỏng manh, bà chết ngay. Lily bị đưa vào nhà trừng giới. Giờ đây, nàng đã là đàn bà, vì trước đây đã từng là nạn nhân, nay nàng có quyền, có chỗ đứng trong xã hội như mọi người. Suốt thời gian bị mất tự do, nàng có hạnh kiểm gương mẫu. Như vậy, chứng tỏ là trong câu chuyện bi thảm, nàng đóng vai chính trước đây, người đáng lên án không phải là đứa trẻ, mà là cả chế độ xã hội. Như chúng tôi đã nói, Lily chỉ là nạn nhân. Lỗi lầm một lúc, nàng đã trả giá đắt, và chúng ta rất muốn tin rằng hiện nay nàng đã có gia đình, có con và hạnh phúc. Hercule Poirot nhăn mặt, ông không mong ai chết, song những phản ứng của con bé 12 tuổi này quả là đáng ngại, khiến ông không thể đồng tình với tác giả bài báo. Trong vụ này, ông đứng về phía bà cô. Ông chuyển sang Vera Blake. Vera Blake rõ ràng là một phụ nữ có số không may. Đầu tiên, nàng chung sống với một chàng tuấn tú. Sau, mới biết anh ta là một tên gangster bị cảnh sát truy nã vì đã giết chết người gác đêm của nhà băng hôm anh ta đến cướp. Tiếp theo, nàng kết hôn với một nhà kinh doanh đáng kính. Sau, mới vỡ lẽ anh ta chỉ là kẻ chuyên buôn đồ ăn cắp, bị tòa án hỏi thăm nhiều lần. Những đứa con của anh ta cũng bị cảnh sát để mắt. Chúng theo mẹ đi các siêu thị và trổ tài lấy cắp giỏi, tỏ ra xứng đáng với nếp nhà. May thay, sau khi ly dị chồng, có một người tốt đến với nàng, đưa nàng và các con sang Canada sống. Hercule Poirot xem kỹ bốn bức ảnh. Eva Kane đội chiếc mũ rất to và có vẻ rất hãnh diện với mớ tóc xõa che kín vai. Cô hơi nghiêng đầu, áp một bông hoa hồng lên má. Jenny Quaglund đội mũ hình chuông sụp xuống đầu, miệng hé mở, kính gọng to chùm lên đôi mắt. Lily Gamble là một đứa trẻ khá xấu xí, mặt lấm tấm mụn. Còn Vera, bản kẽm xấu quá, phải nhiều trí tưởng tượng mới đoán ra những đường nét của khuôn mặt. Bài báo này, tại sao bà McGinty lại cẩn thận cắt ra từ tờ Sao Chổi Chủ Nhật? Đây là điều lạ. Hercule Poirot đã đọc các biên bản của cảnh sát. Suốt cuộc đời, bà McGinty chẳng lưu trữ nhiều giấy tờ, kiểm kê các vật bà để lại chỉ biết. Vậy mà, Chủ Nhật, bà đã cắt riêng bài báo này. Và thứ hai, đi mua một lọ mực, có vẻ như định viết thư. Không phải là thư công việc, vì nếu vậy, bà sẽ nhờ Joe, chồng của bà cháu gái. Vậy thì, lá thư ấy là thư gì? Một lần nữa, Hercule Poirot nhìn vào bốn bức ảnh chân dung. Bốn người phụ nữ này, tờ Sao Chổi Chủ Nhật đặt câu hỏi, giờ đây họ ra sao? Hercule Poirot bắt đầu ngỡ rằng tháng 11 vừa rồi, một trong bốn phụ nữ đó đã có mặt ở Brattini. Hercule Poirot phải đợi tới hôm sau mới được cô Pamela Horsfall tiếp. Đó là một phụ nữ khá cao, dáng điệu như đàn ông, hút thuốc liên tục và khoe là biết uống rượu. Khó mà tin cô là người đã viết bài văn lâm ly suốt mất nọ trên tờ Sao Chổi Chủ Nhật. Vậy mà đúng là cô. Cô loan báo trước, chỉ có thể tiếp ông Hercule Poirot một lát thôi. Cô phải đi Sheffield ngay để làm phóng sự. Có chuyện gì vậy? Ông nói mau cho, tôi đang vội. Tôi đến gặp vì một bài báo đăng tháng 11 trên tờ Sao Chổi Chủ Nhật, đầu đề, bốn người đàn bà, bốn nạn nhân. À, tôi nhớ rồi, không hay lắm hả? Hercule Poirot chưa muốn phát biểu ý kiến, nói tiếp. Bài đăng số ngày 19 tháng 11 nói về Eva Kane, Vera Blake, Jenny Quaglund và Lily Gamble. Pamela Horsfall có vẻ đã sốt ruột hỏi, thế thì sao? Tôi đoán là sau bài này, vốn là nằm trong chuyên mục những vụ án nổi tiếng, cô sẽ nhận được một số thư của độc giả phải không? Ông nói đúng đấy, dường như thiên hạ không còn việc gì hay hơn để làm là viết thư cho báo. Chuyên mục này nhận được hàng loạt thư. Một độc giả nói là đã gặp Cry đi chơi ngoài phố ở London. Một người khác. Hercule Poirot ngắt lời. Điều tôi muốn biết là trong số thư ấy có thư nào của một bà tên là McGinty ở Brattini không? Làm sao tôi trả lời được? Thư tôi nhận hàng đống. Không lẽ tôi phải nhớ tên tất cả những người viết thư? Tất nhiên là không thể. Nhưng bà McGinty này bị ám sát ngay mấy hôm sau. Hy vọng cô sẽ để ý sự trùng hợp này. Câu chuyện bắt đầu thú vị rồi đó. Cô Pamela Hospital quên phát bình vội đi Sheffield, ngồi dạng chân xuống ghế, gãi đầu rồi nói. McGinty, tên nghe quen quen. Bà già bị người ở trọ trong nhà đập vỡ sọ có phải thế không? Lấy con mắt báo chí mà xét, không có gì hấp dẫn. Nạn nhân đã già, kẻ sát nhân tầm thường, không có tình ái bên trong. Ông bảo là bà McGinty này có viết thư cho tôi ư? Tôi có lý do để nghĩ bà có viết thư cho sao chổi chủ nhật. Thì cũng vậy, viết cho ai thì thư cũng đến tay tôi. Để tôi nhớ xem. À, tôi nhớ ra rồi. Nhưng thư gửi từ Bradway không phải Brattini. Sao lại lạ thế? Tôi không khẳng định, nhưng hình như là thế. Tôi nhớ nhất chữ, rõ là của người ít học, rất khó đọc. Nhưng đúng là gửi từ Bradway, chắc chắn. Người viết chữ khó đọc có thể lầm lẫn Bradway và Brattini. Ừ, có thể như vậy. Vậy ông cần gì? Những tên quái quỷ của những làng xóm xa xôi làm sao nhớ hết. Nhưng dù sao thì bây giờ tôi nhớ rõ. Bức thư ký tên bà McGinty. Thế cô có nhớ bức thư viết gì không? Về một bức ảnh giống bức ảnh chúng tôi đã đăng trên báo. Bà ta hỏi tòa soạn báo có sẵn sàng mua bức ảnh ấy không? Mua giá bao nhiêu? Thế tòa báo trả lời ra sao? Ôi, tòa báo cần bức ảnh ấy làm gì? Chúng tôi đã phúc đáp bằng mẫu chữ in sẵn. Cảm ơn, rất tiếc và mong, vân vân, vân vân. Nhưng thư ấy, chúng tôi gửi đi Bradway. Vậy bà ta sẽ không bao giờ nhận được. Thế là Hercule Poirot nắm được một thông tin quan trọng. Đó là bà McGinty đã nhận ra một trong bốn nhân vật phụ nữ ở bài báo của Pamela Hospital. Ông chợt nhớ một câu bà Summerhay nói. Tất nhiên, cũng có tính tò mò hay nhòm ngó những thư từ vứt trên bàn. Bà McGinty lương thiện nhưng thích ngó ngang ngó dọc, cái gì cũng để ý. Và nhiều người có cái thói quen lạ kỳ giữ lại trăm thứ, những thứ chẳng biết để làm gì, giữ vì luyến tiếc hay vì lười không chịu vứt. Có khi chẳng biết là mình giữ những gì. Bà McGinty đã nhìn thấy một bức ảnh cũ, sau này lại thấy đăng trên báo sao chổi chủ nhật và đã nảy ra ý nghĩ nhân việc này có thể kiếm được ít tiền. Hercule Poirot đứng dậy nói: Xin cảm ơn cô Hotford. Tôi xin hỏi một câu nữa, nếu có gì không phải xin cô lượng thứ. Những điều cô viết trong bài báo có chính xác không? Ví dụ, tôi đã thấy cô viết tòa xử vụ Cry vào cái ngày ấy là sai. Nó diễn ra một năm sau cái ngày cô nói. Trong vụ Quốc Lần, người chồng, nếu tôi nhớ không nhầm, tên là Herbert chứ không phải là Hubert. Và người cô của Lily Gamble cư trú ở Buckinghamshire không phải là Berkshire. Cô Hotford hẩy tay gạt tàn điếu thuốc lá rồi nói. Thưa ông thân mến, tất cả những chi tiết không có chút quan trọng gì và chắc còn nhiều sai sót khác nữa trong bài báo. Tôi chỉ giữ lại cái cốt yếu rồi tiểu thuyết hóa nó lên cho nó hợp thị hiếu. Điều tôi quan tâm là muốn biết những nhân vật của cô có đúng như cô đã tả không? Cô Hospital cười phá lên, nghe như tiếng ngựa hí. Tất nhiên là không. Sao ông lại dễ tin như vậy? Tôi tin chắc rằng Ivakin là một ả giang hồ, không phải gái ngây thơ tội nghiệp đâu. Còn nàng Quốc Lân sở dĩ chịu chung sống 8 năm với thằng chồng bị ổi là vì hắn nằm trên đống vàng, trong khi cậu bạn trai của nàng thì không một xu dính túi. Thế còn em Lily Gamble thì sao thưa cô? Thú thật, nếu trông thấy nó cầm con dao, ắt là tôi phải tránh xa. Hercule Poirot chắp hai bàn tay lại với nhau rồi nói, cô nói họ đều đã bỏ ra nước ngoài, đi Canada, đi trên thế giới, họ làm lại cuộc sống ở những chân trời khác. Có thể như vậy, nhưng có gì chứng minh họ đã không trở về nước Anh? Ồ, không có gì hết, nhưng thôi, tôi phải đi đây. Tối hôm đó, Hercule Poirot gọi điện cho Spence. Tiếng ở đầu dây đằng kia. Thế nào? Tôi không biết ông đang làm gì. Thế ông có tìm thấy gì mới không? Tôi đang điều tra. Thế kết quả ra sao? Kết quả là mọi người dân làng Brad Hindi đều là những người rất đàng hoàng. Thế có nghĩa là... Hãy chịu khó suy nghĩ, ông bạn ơi. Tôi nói những người rất đàng hoàng. Là người rất đàng hoàng, đôi khi là điều kiện đủ để trở thành sát nhân. Ta đã từng thấy như thế mà. Thank you.